Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 134, sống được đơn giản trôi qua hạnh phúc 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cái kia vừa mới ngươi là nghe không hiểu sao? Khúc Đàn Nhi nhìn về phía Vân Yêu Liên, ý tứ lại là hiểu rõ cực kỳ, chỉ có người mới có thể nghe hiểu được tiếng người, cái khác giống loài, vậy coi như khó nói. Tì tì thật sự là nói giỡn, muội muội ta làm sao lại nghe không hiểu đây? Vân Yêu Liên sầm mặt lại, có chút cắn răng nghiến lợi hồi lấy. Ồ, vậy ngươi biết cái gì là lên mạng trò chuyện kêu kêu, cái gì là DJ, cái gì là đấu địa chủ sao? Khúc Đàn Nhi bừng tỉnh đại ngộ một dạng, rất là hiểu mà lại tiếp tục hỏi tiếp. Vân Yêu Liên chừng hai mắt một cái, tính nhẫn lại sắp sử dụng hết, còn kém một cái điểm cháy, cái kia chiến hỏa, liền cũng liền có thể bộc phát. Có thể hôm nay không ngừng Mạc Liên Thành ở đây, Tiêu công tử cái này một ngoại nhân cũng ở tại chỗ. Nàng ngày thường lại thế nào tùy tiện cũng biết thu liễm mấy phần. Nguyên lai ngươi là không biết a hát, Khúc Đàn Nhi hơi có chút đáng tiếc. Khụ khụ, Mạc Tĩnh Hiên ho nhẹ một tiếng, tuấn mỹ trên mặt ửng đỏ, giống như là cho liếc đi ra, tiếp lấy, mười phần không có ý tứ mà đối với Khúc Đàn Nhi cười cười, biểu thị lấy hắn thật sự là nhịn không được. Mà một bên ngồi Mạc Liên Thành nhưng thủy chung đều chưa từng mở miệng, tùy ý bọn hắn muốn làm sao nói liền là thế nào nói. Sự tình không liên quan đã treo lên thật cao. Đến mức đồng dạng không lên tiếng Tiêu Ly, ánh mắt chỉ là nhìn chăm chú ở kính tâm trên người, trong mắt thâm trầm một mảnh. Bất thình lình, Mạc Tĩnh Hiên tùy ý hỏi, Tiêu Ly, đến như vậy lâu, làm sao đều không lên tiếng? Không lời nào để nói, Tiêu Ly lãnh đạm mà ứng một câu, vẫn là không nói nhiều. Tốt xấu cũng nói bên trên một câu nửa nói a, ngươi không cảm thấy ngươi dạng này ngồi rất nhàm chán sao? Còn có, ngươi dạng này nhìn xem nhà ta kính tâm, để cho người ta rất là hoài nghi a hát, hơn nữa, ngươi liền không sợ ta nổi máu ghen sao? Mạc Tĩnh Hiên cười đến quỷ dị, lời nói cũng nói đến trực tiếp, nửa điểm không được che giấu. Không có quan hệ gì với ngươi, Tiêu Ly vẫn là kiệm lời ít nói, ngươi làm còn lại sự tình, xác thực không liên quan gì đến ta. Nhưng là ngươi nhìn, có thể là nhà ta kính tâm, cái kia chính là cùng ta có liên quan, hơn nữa, nữ nhân da mặt đều tương đối mỏng, ngươi nhìn nữa, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Ngươi, Tiêu Ly ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt truyền tới Mạc Tĩnh Hiên trên người âm trầm khí chất càng tụ càng dày đặc chút. Khụ, đúng vậy à, chúng ta rất quen, không tin mà nói, ngươi có thể hỏi nàng, kính tâm, ngươi nói đúng không? Mạc Tĩnh Hiên không sợ chết mà đem ánh mắt truyền hướng kính tâm phương hướng, lại rất cố ý cho nàng ném cái mị nhãn đi qua. Kính tâm trầm mặc đầu cũng càng hạ thấp hơn đi. Không đáp nhưng lại cũng không phải phản đối. Mạc Tĩnh Hiên nhìn lên có thể vui mừng. Ngươi nhìn kính tâm liền là da mặt mỏng một chút còn thẹn thùng. Thập tứ vương gia, ngươi thật sự là sẽ cầm nô tỳ nói đùa. Kính tâm khẽ cắn môi cuối cùng nhịn không được mở miệng. Cái gì nói đùa, ta còn dự định nói với bát ca, muốn cưới ngươi làm phi đây, ngươi không biết theo ngươi vừa vào phủ đến, ta liền coi trọng ngươi, dù sao chúng ta cũng là nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, ngươi gả qua thập tứ vương phủ ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Tĩnh Hiên nói nghiêm túc nửa phần nói đùa không mang theo, chỉ là, nói chuyện thời điểm, ánh mắt lại là vô tình hay cố ý quét về phía Mạc Liên Thành, gặp hắn không có tức giận dấu hiệu, nói đùa liền ngăn không được càng kéo càng lớn. Đã người ưa thích kính tâm, cái kia cũng đúng lúc thật lâu không có xử lý việc vui, liền đem việc này làm đi. Mạc Liên Thành nhàn nhạt mở miệng, mà vừa lên tiếng, liền hỏa lực mười phần, trực tiếp đem Mạc Tĩnh Hiên cho rung động đến sững sờ. Bát ca, không giúp ta, cũng sẽ không hại ta đi. Mặt ngoài, Mạc Tĩnh Hiên hay là rất bình tĩnh ung dung mà nâng chung trà lên muôn uống. Cách chương.